xin các Phật tử chấp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa các Phật tử, hôm nay là ngày 25 tháng 10 năm 2007, ngày âm lịch là ngày rằm tháng 9 năm Đinh Hợi. Các vị có nhớ tháng này có một ngày rất là quan trọng nha. Ngày gì? Thưa, 19 tháng 9 là lễ vía Quan Thế Âm. Hôm nay chúng ta tổ chức một khóa tu Quan Thế Âm. Các vị đều biết là năng lực màu nhiệm của Đức Quan Thế Âm luôn có mặt trong cái không gian vô hình, chúng ta không có thấy gì, nhưng mà hào quang Đức Phật vẫn còn tồn tại. Ngày xưa có những cái vị thầy, khi các ngài thể nhập vào định thì các ngài thấy được Pháp Hội Linh Sơn, Đức Thế Tôn vẫn còn giảng pháp, và chư vị tỳ kheo vẫn còn đang hiện diện nghe pháp của Đức Thế Tôn giảng dạy. Và từ cái điều này cho chúng ta một cái sự nhận biết rất là chắc chắn, và có một cái niềm tin bất hoại, đó là năng lực màu nhiệm của Đức Phật vẫn còn đang có mặt. Năng lực màu nhiệm của chư vị Bồ Tát vẫn đang yểm trợ chúng ta. Nếu chúng ta nhiệt tình tu tập, nếu chúng ta hết lòng xưng tụng danh hiệu của Ngài. Và thưa các Phật tử, là có nhiều trường hợp những người Phật tử niệm danh hiệu Quan Âm chứng nghiệm được sự màu nhiệm của Ngài gia bì, và các vị có thể đọc những cái điều ứng nghiệm này trong các truyện, các cái sử liệu ghi chép lại điều này rất là rõ ràng. Và điều này cho những người Phật tử chúng ta có một niềm tin rất là vững chắc về năng lực của Bồ Tát gia hộ, và chúng ta có thể chí thành xưng tán danh hiệu Ngài thì được kết quả hiện tiền. Mỗi khi mà xưng tán Bồ Tát Quan Thế Âm, thường thường người ta có những cái bài tán dương về Ngài rất là hay. Và các vị còn nhớ cái bài Trí Tuệ Hoằng Thâm Tại Biển Tài, các vị nhớ bài đó chứ? Đoan cư ba thượng tuyệt trần ái, tường quan thứ phá thiên sanh bền, cam lỗ năng trừ vạn kiếp tai, thúy liễu phất khai kim thế giới, hồng liên dũng xuất ngọc long đài. Vậy các vị sẽ có dịp tìm đọc lại cái văn bản này. Sư ông Làng Mai dịch cái bài này rất là hay. Bản dịch là: trí tuệ bừng lên đó tiện tài, đứng yên trên sóng sạch trần ai, cam lồ chữa lành cơn khổ bệnh, hào quang quét sạch bụi nguy tai, liễu viết phất bài muôn thế giới, sen hồng nở hé vạn lâu đài, cúi đầu ca ngợi dân hương thịnh, xin nguyện từ bi ứng hiện ngay. Đó là cái câu tán Quan Thế Âm. Có một điều đặc biệt, đó là hiện tại khoa học người ta không có phân định được đâu là vật chất, đâu là tinh thần cả. Hai cái lĩnh vực này nó rất là tương thông với nhau. Ngày xưa thì họ rạch ròi đây là vật chất, đây là tinh thần, đây là tôn giáo, đây là khoa học. Thế nhưng bây giờ khoa học nó càng ngày càng tiến gần đến cái độ xác định được là mọi vật chất đều sinh ra từ tâm thức. Ví dụ như người ta đem những cái hạt cơ bản nhất của vật chất là hạt nguyên tử, người ta chia nó ra cho một hạt đi về hướng này, cho một hạt đi về hướng kia. Rồi khi người ta dùng cái cách để cho cái hạt đi về hướng đông, nó quẹo trở lại. Trong khi đó thì cái hạt đi về hướng tây, tuy nó không được lệnh để quẹo trở lại, ấy vậy nhưng cái người bạn của nó quẹo lại thì nó cũng bắt đầu quẹo lại, nó cùng theo một hướng. Đó là lĩnh vực vật chất vô sinh, tức là ta có cái nhìn là vật chất như cái bàn, cái ghế, cái nhà, viên đá là những loại vật chất vô sinh, nó không có tình thức. Thế nhưng mà cái ánh sáng ta học rọi vô cho chúng ta biết một điều là khi trẻ mịn nó ra, cái đơn vị bé nhỏ nhất để kết tinh thành vật chất, nó có khả năng nghe được tâm thức con người, nó có khả năng cảm thông được với nhau. Rồi khi đạt đến cái trình độ cao hơn của tâm thức loài động vật, thưa đại chúng, là khi người ta bắt được cái con nai mẹ hoặc là bắt được một con nai con, người ta giết con nai con đi, trong khi đó thì con nai mẹ nó ở cách xa con nai con rất là nhiều. Thế mà khi giết con nai con xong rồi, người ta bắt con nai mẹ, người ta mổ bụng ra để dạo nghiệm thử, thì người ta thấy ruộng của con nai kia đứt từng đoạn từng đoạn. Tức là cái tâm thức của loài động vật nó có sự cảm thông với nhau, dù rằng cách xa, dù rằng nó chưa hề nghe tiếng kêu của con nó, ấy vậy mà cái sóng của tâm thức yêu thương, cái sóng của tâm thức hoảng sợ, khổ sở, nó vẫn đến được tâm thức của con nai mẹ. Trong cái loài thực vật, thưa các vị, người ta cũng khảo nghiệm được một điều, đó là họ đo được cái độ nhạy nó báo động với nhau của những loài thực vật. Một anh chàng quẩy cưa vô rừng, nhưng mà anh không hề khởi cái ý là cưa cái cây nào cả. Người ta đo được trên những chiếc lá cây kia là nó rất là yên bình, tĩnh tại, nó không có những cái sợ sệt bất an. Thế nhưng cái anh chàng kia không cần quẩy cưa hay là mang búa gì cả, anh chỉ cần đi vào rừng anh ngắm thôi, cây này có thể đốn về làm nhà được nè, cây này có thể đốn về cưa gỗ đóng thuyền được nè. Thế thì người ta đo được cái sự báo động rung rẩy sợ sệt của từng loại cây trong rừng. Nó kêu gào, nó nói chết rồi, kẻ sát nhân nó đang đi vô, nó sẽ giết chúng ta. Thưa đại chúng, là càng về sau khoa học tiến đến một cái chiều cao thì họ khám phá được là không hề có biên giới giữa vật chất và tinh thần, không hề có cái gì gọi là vật chất vô sinh, không có cảm thọ cả. Và từ cái điều này chúng ta có hai điều nhận biết về Đức Quan Thế Âm. Điều thứ nhất, thưa đại chúng, là năng lực từ bi của Bồ Tát Quan Thế Âm vẫn còn bàng bạc trong không gian, vẫn đang có mặt trong cái điều kiện chúng ta đang sống. Ta đang sống trong sự yêu thương và hào quang bao bọc của Ngài. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa các vị, nếu tâm thức của chúng ta có sự tương ưng với Bồ Tát Quan Âm thì ta cảm nhận được. Hai điều mình chia sẻ hôm nay, đó là điều thứ nhất các vị ghi nhận là năng lực của Bồ Tát vẫn còn đang có mặt quanh ta, đang yểm trợ ta từng bước tu tập của các vị. Nếu tâm các vị thành khẩn thiết tha thì được cái năng lượng hộ trì của Thập Phương Tam Bảo, được cái sự gia bị của chư vị Bồ Tát. Điều thứ hai chúng ta chia sẻ, đó là làm thế nào để nâng tâm thức mình lên, để lòng mình đầy yêu thương, để có thể cảm được năng lượng của Bồ Tát Quan Âm. Mình phải làm cho từ bên trong mình có cái chất từ bi, chất yêu thương, chất cảm thông, thì mới tiếp nhận được năng lượng của Bồ Tát Quan Âm. Chứ không có nghĩa là mình chỉ niệm Ngài thôi mà mình cảm được năng lượng nhờ sự gia bị của Ngài. Đó là hai điều mình chia sẻ cùng các vị. Thưa đại chúng, là ví dụ như các vị đọc trong Kinh Phổ Môn, các vị thấy Bồ Tát Quan Âm có bao nhiêu hóa thân trong Kinh Phổ Môn? Thế thì chưa thuộc Kinh Phổ Môn. 32 ứng thân. Ngài có thể ứng thân thành đồng tử này, thành đồng nam, đồng nữ, thành vua, thành quan, thành tỳ kheo, tỳ kheo ni. Mọi hình thức trong nhân gian có thể là Quan Thế Âm mà ta không nhận ra đó thôi. Có khi Ngài hiện thân trong người con đá đứng ở ngoài đầu đường xin ăn. Có khi Ngài hiện thân là một cô gái giang hồ. Có khi Ngài hiện thân thành một người cùi đuôi sức mẻ vân vân. Ngài vận dụng mọi hình ảnh có mặt trong cuộc đời, nghe nơi nào có tiếng kêu đau thương của con người, Ngài liền hiện thân để giúp họ, làm giảm đi nỗi khổ niềm đau của họ. Cho nên bằng con mắt thông thường chúng ta không nhận ra được Quan Âm. Thế nào là con mắt thông thường? Ai chẳng là con mắt thông thường, phải không? Thế nhưng bên trong cái con mắt thông thường này, ta rất khác biệt về cái nhìn của chúng ta. Có khi mình nhìn người bằng cái nhìn tác phẩm, có khi mình nhìn người bằng cái nhìn rất là kỳ thị, xa lăng. Có khi mình nhìn người mà lòng mình đi đâu chứ mình không có dừng lại ngay nơi cái đối tượng mình nhìn. Có khác mình như vậy. Ai thì cũng nhục nhã như nhau, cũng có những cái cấu uế bất tịnh nó chảy ra bình thường giống như nhau, nhưng nó khác ở chỗ bình thường không bình thường. Có nghĩa là con mắt mình lột sạch đi những cái tri kiến sai lầm, lột sạch đi những cái cố chấp nặng nề, những cái kỳ thị, những cái bực bội giận tức từ trong tâm thức nó tràn ra. Thế thì con mắt của các vị có thể nhận diện được đâu là Bồ Tát Quan Thế Âm. Có khi Ngài hiện thân ở đâu? Ngài hiện thân ngay nơi người mẹ của mình, hiện thân ngay nơi đứa con của mình, hiện thân ngay nơi bằng hữu của mình, người bạn đời của mình. Có điều mình không nhận ra đó thôi. Khi nào cái đối tượng kia mà giúp cho các vị, để các vị có thể quay về làm cho tâm yêu thương các vị khởi phát, thì đối tượng đó đang là hiện thân của Bồ Tát Quan Thế Âm. Khi nào đối tượng các vị tiếp xúc mà làm cho các vị có thể phát khởi được tâm Bồ Đề, thì người đó là Bồ Tát Quan Thế Âm. Khi nào cái đối tượng đó làm cho niềm vui các vị nở lên trong trái tim rạng rỡ, thì người đó là hiện thân của Bồ Tát Quan Thế Âm. Có thể họ là người phàm đó, có thể họ ô uế dơ giấy, hoặc có thể họ hiện thân như quỷ dữ. Nhưng coi chừng, nếu họ khơi được trong trái tim của các vị cái ngọn lửa an bình, yêu thương, cảm thông, trí tuệ, thì người đó là đang hiện thân của Bồ Tát Quan Thế Âm. Một chứng minh rất rõ là gì? Ngài từng hiện thân là hộ pháp, Ngài từng hiện thân là tiêu diệt, mặt mày rất là hung dữ, lè lưỡi ra lửa đỏ cháy lưng trời, và tay cầm phướng chiêu hồn dẫn hàng ngàn quỷ dữ phía sau, cũng là Bồ Tát Quan Âm. Cho nên ta hãy có được con mắt tinh tường, lột hết những cái tri kiến sai lầm, những cái kỳ thị mà mình có mặt lâu nay, để có thể nhận diện ra Bồ Tát Quan Thế Âm đang có mặt khắp nơi. Có mặt trong người mẹ, có mặt trong ông cha, có mặt trong đứa con, có mặt trong người bạn. Người nào gợi được trong ta một cái niệm cảm thông, yêu thương, trí tuệ, thì người đó là hiện thân của Bồ Tát. Quỳnh Trung Chánh có câu chuyện Quan Âm tóc rối, quý vị có biết câu chuyện đó ha? Rất là hay. Tôi kể sơ sơ thôi, các vị có dịp đọc. Và tôi nhớ là Quỳnh Trung Chánh biết rất là nhiều chuyện về Quan Âm, chuyện nào cũng hay hết. Một người con trai trước khi vượt biên á, mẹ tặng cho một bức tượng Quan Âm. Cái chất thanh niên có bao giờ tin Phật pháp, anh ta bỏ túi là vì tình mẹ thế thôi. Thế rồi qua đây những ngày tháng đầu sinh sống trên đất Mỹ, thương mẹ cho nên anh ca cũng gửi tiền về, là vắt mồ hôi nước mắt gửi tiền về cho mẹ. Một hơn phát giác ra là mẹ mình không phải là nuôi thân không, mà còn đem tiền đó để trả ơn trả nghĩa cho người hàng xóm láng giềng, còn giúp đỡ em gái mình xây dựng nhà cửa, cho nên giận lắm lận. Và một cú điện thoại về cắt đứt tình nghĩa mẹ con, và buồn vô cùng, nước mắt đầm đìa, và nghĩ là mình sống đâu phải cho mình không. Một chút tình đối với những người đã từng giúp mình những cơn tối lửa tắt đèn, đó là chuyện rất bình thường, rất người. Và con mình nó ở Mỹ thì bà cũng không cảm thông được là bên này nó vắt mồ hôi ra để có tiền, cho nên bà dùng đồng tiền sử dụng một cách rất, bà nghĩ rất là xứng đáng. Sử dụng cho mình thì rõ ràng là bà không hề, nhưng mà dùng đồng tiền ấy để thể hiện chút tình đối với hàng xóm láng giềng, đối với những người cơ nhỡ khó khăn, thì điều này quá ư là xứng đáng. Ấy vậy mà con mình nó không cảm thông được điều này. Nó bằng những lời rất là hằn học đắng cay, nó cắt tình nghĩa mẹ con. Thế rồi thế cơ hội đến là thằng cháu kêu bằng gì, đó là bảo lãnh bà qua để làm lễ cưới. Thế thì bà qua, bà chứng kiến là cái thằng con của mình vẫn còn giận mình, cho nên nó mời bằng hữu bạn bè cùng là những người trong cái thế giới sang cả quyền quý của nó để giới thiệu đây là mẹ. Nhưng mà thực ra trong thâm tâm của nó, cái nỗi giận nó vẫn còn rất là lớn. Cho nên mẹ nó qua, nó nhốt bà trong phòng, sáng nó đi làm, tối nó về nó chào tiếng, nó ngủ mất, sáng lại nó đi, chiều nó về. Nó không biết là cái lòng của người mẹ không phải đến vì ham cái bả giàu sang của con, mà vì cái tình bao nhiêu năm nhớ thương con trằn trọc, và bây giờ được qua là mong muốn được ngồi lại nói đôi lời. Ấy vậy mà nó không dành cho mình chút thời giờ để nói. Thế rồi trước khi về, bà viết lại lá thơ, bà về. Và giàu sang trên đất Mỹ này, thưa đại chúng, nó như bọt nổi. Anh chàng này anh giàu do vì anh chơi cổ phiếu, anh trở thành thủ lĩnh của một nhóm người, và sự nghiệp của ảnh đang lên triệu phú còn rất trẻ, có một người vợ Mỹ và một thằng con Mỹ. Thế nhưng mà cổ phiếu nó tuột trong một ngày một đêm rất là nhanh, cho nên từ tên triệu phú sắp sửa thành trắng tay. Cái người vợ mà mình yêu thương vô cùng, mình mời gọi bỏ ra một chút tiền để cứu vãn cái tình trạng nguy nan của cổ phiếu, thì nó lắc đầu. Thế rồi anh trở thành trẻ trắng tay, rồi bị mất việc làm, và cái đổ vỡ gia đình xảy ra, đó là cái cơn gây gỗ giữa mình và người vợ của mình nổ ra. Không dằn được cái nóng giận, anh đã vung tay đánh cho cái cô gái Mỹ kia một vài bạt tay cho đáng tội. Thế là cảnh sát tới còng anh nhốt tù. Có phải như vậy không? Ở Mỹ này mà đánh một bạt tay là nhốt tù. Và chỉ đi mấy hôm chỉ về, chỉ kêu FBI tới là cái thằng đó nó sẽ hành hung. Cho nên tòa ra trát lệnh là cách xa một dặm không được lại gần người con gái đó. Có nghĩa là gì? Đuổi ra khỏi nhà. Và trong một đêm anh mất vợ, mất con, mất tài sản, không còn cái gì cả. Trong lúc anh vội vàng vơ hết áo quần ra đi, thì anh lại nhét thêm một cây súng nữa trong vali của mình, đã lên xe chạy phóng mạng ngoài trời mưa gió vậy. Ngồi ngoài công viên vắng, lòng rất là thê lương. Anh nghĩ là mình giết cái người đàn bà kia ư? Giết thì được rồi, nhưng con mình ở với ai? Và nghĩ tới nghĩ lui thì giết ai? Giết mình cho nó chắc, để không còn cái nỗi chán chường nữa. Thế là anh đưa súng vào màn tang bóp cò, cắt đấy, bao chịu nổ. Cái anh mở ra, anh bóp thêm lần nữa cũng không nổ. Tức cái mình súng đạn vẫn tốt, mới nguyên mà tại sao bóp nó không nổ? Mở ra thì quá ra không biết cái tượng hoang âm của mẹ cho bao giờ len lỏi vô ngay cái cò súng, mà quấn chặt cái cò súng nó đổ mình bóp không nổ. Cái anh ôm cái tượng hoang âm cho trong lòng thổ tức khóc. Cái niềm tin hoang âm tự nhiên nó bật dậy trong trái tim anh.

Và trong một đêm anh mất vợ, mất con, mất tài sản, không còn cái gì cả. Trong lúc anh vội vàng vơ hết áo quần ra đi thì anh lại nhét thêm một cây súng nữa trong vali của mình, đã lên xe chạy phóng mạng ngoài trời mưa gió vậy. Ngồi ngoài công viên vắng, lòng rất là thê lương. Anh nghĩ là mình giết cái người đàn bà kia ư? Giết thì được rồi, nhưng con mình ở với ai? Và nghĩ tới nghĩ lui thì giết ai? Giết mình cho nó chắc, để không còn cái nỗi chán chường nữa. Thế là anh đưa súng vào màn tang bóp cò, cắt cái bao chịu nổ. Cái anh mở ra, anh bóp thêm lần nữa cũng không nổ. Tức cái mình súng đạn vẫn tốt, mới nguyên mà tại sao bóp nó không nổ. Mở ra thì quá ra không biết cái tượng Quan Âm của mẹ cho bao giờ len lỏi vô ngay cái cò súng, mà quấn chặt cái cò súng nó nổ, mình bóp không nổ. Cái anh ôm cái tượng Quan Âm cho trong lòng thổ tức khóc. Cái niềm tin Quan Âm tự nhiên nó bật dậy trong trái tim anh. Và hai lần tự giận như vậy mà không chết, đâu còn gan nữa. Thế cho nên anh quay trở về nhà của người em, bạn dì. Và sau đó anh mới bắt đầu có một niềm tin vững chắc nơi Bồ Tát Quan Thế Âm, đọc kinh Phổ Môn giảng giải. Và sau đó thì lần dò qua Phổ Đà Sơn để lễ Quan Âm. Và trên cái bước đường đảnh lễ Quan Âm thì nghe một ông già ăn mặc tồi tàn rách rưới, ông nói: tại sao lại chỉ làm có 32 ứng thân Quan Âm vậy, đâu có đủ. Cái anh nghe giọng nói ông già anh rất là ngạc nhiên. Anh nói: thế thì ông cho rằng bao nhiêu tượng mới đủ? Ông già kia cười khà khà nói: Quan Âm ứng thân vô lượng mà làm sao mà lại có chỉ 32 hình thôi, tối thiểu thì phải có cả ngàn vạn ứng thân cái chứ. Cái anh ta nghe, anh ta rất là bàng hoàng, nói ông già này nói đúng. Rồi sau đó thì anh ta gặp ông già, anh ta ước ao là xin ông dạy cho tôi biết là tôi phải làm thế nào để có thể gặp được Quan Âm. Ông nói: ồ, ta nghĩ là mi sẽ gặp Đức Quan Âm ở miền Nam nước Việt. Nó làm sao con có thể nhận ra được ngài? Nói: ngươi sẽ gặp Đức Quan Âm mà ngươi nhận ra được khi người ấy đối diện trước mặt ngươi, làm cho lòng của ngươi an bình, trái tim của ngươi tràn đầy hạnh phúc, thì đó là Bồ Tát Quan Âm. Anh nói: nhưng mà Quan Âm hiện thân ngàn vạn hình ảnh, con làm sao nhận ra? Ông già đó nói: ngươi thấy một người đàn bà tóc rối, mặt áo lam, chân đất, tay chân lọ le mà, thì người đó Quan Âm. Và anh đi Phổ Đà Sơn xong anh về lại Việt Nam để cố tình về miền Nam Việt Nam tìm cho ra Quan Âm. Đi hết chùa này tới chùa kia, đạo tràng nào cũng ghé, phong tìm cái người mặc áo lam mà. Áo lam thì có nhiều, nhưng mà người ta rất là đoan trang, tràng lam đàng hoàng, chứ có ai áo lam mà sóc xếp, đầu tóc rối bù, tay chân lọ lem đâu. Và anh tìm riết rồi chán nản, cái anh về quê. Thôi thì tìm không ra đâu, về quê thăm mẹ. Về nhà em gái hỏi: chứ mẹ đâu? Cả nhà rất là bàng hoàng ngạc nhiên, vì anh giận mẹ anh chưa bao giờ về, không buồn gọi điện thoại ấy vậy mà tự nhiên lù lù về. Em nó mừng quá chừng, nó nói: mẹ đang ở chùa Thập Phương á, đang nấu cơm cúng dường chư tăng nhân ngày hạ. Anh nói: thôi để anh tới thăm mẹ luôn. Và tới nơi thì đứa cháu ngoại bà nó la um sùm, nó nói: cậu hai về ngoại ơi, cậu hai về. Cái bà từ trong nhà bếp bà chạy ra. Anh ta nhìn mẹ, tự nhiên là lòng nó tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Bất chợt sững lại nhìn kỹ hơn, đúng là mặc áo lam, tay chân lọ nhẹ dính đầy, đầu tóc rối tung và không kịp mang dép, đi chân trần mà. Và anh ta tới ôm mẹ vào lòng: đây là Quan Âm của con. Và khi ta có một đôi mắt nhận ra được đây chính là Quan Âm thì ta có thể mình nhận ra bao nhiêu Quan Âm có mặt. Thưa đại chúng, là tất cả những người ta gặp trên đường đời giúp ta một câu nói, an ủi ta một lời, đứng thẳng lưng cho ta, tựa vào vai để khóc. Thưa, tất cả đều là hiện thân của Quan Âm cả. Nếu các vị có được cái nhìn như thế thì thưa đại chúng là trong nhân gian này ta gặp vô vàn vị Quan Âm. Mẹ ta là Quan Âm hiện thân, bố ta là Quan Âm hiện thân, em ta, người thương ta, con cái ta, vân vân, đều là hiện thân của Bồ Tát có mặt đầy trong nhân gian này. Và các vị mở được con mắt như thế thì tự nhiên là các vị làm cho cái năng lượng cảm thông yêu thương từ trong trái tim của các vị chảy ra rào rào. Đó là cái điều thứ nhất, ta có thể nhận diện được Quan Âm đang có mặt. Không phải là ngài y xiêm lộng lẫy, mặc áo vàng giống như hình tượng ta thờ, mà ta nên có một cái nhìn để thấy rằng ta có thể tiếp xúc được với tất cả các vị Quan Âm đang hiện thân ngàn và quá thân trong cuộc đời. Thưa đại chúng, là khi chúng ta có được trái tim rộng mở thì ta cảm được cái sự có mặt của Đức Quan Âm hiện diện chung quanh ta. Và làm thế nào để có thể có được trái tim rộng mở? Các vị cũng biết là từ bên trong ta, ta có năng lượng của Quan Âm. Từ bên trong ta, ta có cái năng lượng yêu thương một cách rất là tự nhiên. Năng lượng yêu thương, năng lượng cảm thông, muốn giúp người cứu khổ, ban vui, chia sớt về vật chất, về tinh thần, về sự hiểu biết của ta, cái này ai cũng có cả. Thế nhưng mà mình vụng về, mình không có mở được cánh cửa đó. Mình để cho những cái buồn, những cái giận, những cái ganh tị nó trấn ngự tâm thức mình. Thế cho nên mình không cảm được cái năng lượng Quan Âm từ bên trong của chính mình nó đang tuôn chảy. Các vị làm được một điều là mời cái năng lượng Quan Âm tự hữu trong trái tim của các vị có mặt và sống được với năng lượng Quan Âm của các vị. Thế thì các vị không những tiếp nhận được năng lượng của thập phương chư vị Bồ Tát gia hộ, mà các vị còn là hiện thân của Đức Quan Âm đối với bao người chung quanh. Thông thường mình cứ nghĩ mình rất là phàm, rất là phiền não, rất là sân si. Mình không biết là bên trong của cái lớp phàm phu, bên trong của cái phiền não, bên trong của cái sân si, mình có một cái trái tim yêu thương rất là rạc rào, rất là tự nhiên, không cần học ai cả, không cần làm gì thêm cả. Ta đã tự có sẵn trong đây rồi. Có điều lâu nay mình để cho cái lớp bụi của phiền não nó phủ, nó che chắn đi cái Đức Quan Âm đang có mặt trong trái tim mình. Mình cứ nghĩ mình là phàm chứ không phải như vậy. Các vị thử nhìn vào sâu trong tâm thức của các vị, các vị thấy rõ ràng là mình có cái chất yêu thương, có cái lòng từ bi rất là mênh mông. Và các vị đọc trong lời sáng này, tôi là sáng tôi tụng kinh tôi có đọc này. Cái bài sám hối tam 12 này: đệ tử chúng con cùng pháp giới chúng sinh hiện tiền một tâm, vẫn đủ ngàn pháp, đều có sức thần cùng với trí sáng, trên sánh chư Phật, dưới đồng muôn loài. Cái điều đầu tiên của bài sám này cho chúng ta một cái nhận biết về chính mình như thế này: ta và muôn loài chúng sinh trên hành tinh này đều có cái trí sáng trên bằng với chư Phật. Bằng với chư Phật nghĩa là gì? Nghĩa là tất cả những cái diệu hạnh của chư vị Bồ Tát có, ta đều có. Hay nói cụ thể hơn là thế này: cái năng lực từ bi thiên thủ thiên nhãn của Bồ Tát Quan Thế Âm có nghìn mắt nghìn tai, nhìn hết nỗi khổ của nhân loại, nghe hết tiếng kêu đau thương của muôn loài, để khởi phát đại bi tâm là cứu độ, giúp đỡ, gia bị hộ trì họ. Bồ Tát Quan Thế Âm có chừng ấy, ta cũng có những điều màu nhiệm như Bồ Tát Quan Âm có vậy. Từ trong trái tim của các vị đã có sẵn cái phẩm tính này, cái tính chất này, không hề thiếu một cái gì cả. Thế nhưng mà bởi niệm vô minh che ánh sáng kia, nên đối cảnh hôn mê khởi lòng chấp nhiễm. Thưa, vì mình không có khéo an trú được trong cái tự thể từ bi bình đẳng của tâm Phật hiện tiền, cho nên mình khởi vọng thức chấp ngã chấp nhân. Từ cái vọng thức chấp ngã, mình sinh ra bao điều phiền não, mất an, giận hờn, tức tối, ganh tị, nhỏ nhoi, phiền muộn, vân vân. Mình tự làm cho cái chất Bồ Tát Quan Âm của mình bị thui chột, bị mai một. Trong khi nếu khéo thì ta có thể mời được năng lượng của Bồ Tát Quan Âm trong trái tim ta hiển hiện rất là dễ dàng, không phải khó khăn gì cả. Ví dụ như một cái cụ thể thôi, hai ba hôm nay các vị nhìn trong tivi, các vị thấy bão lửa nó đang tràn lan cả miền Nam Cali. Có những ngôi nhà bạc triệu, nhiều triệu, trong giây phút thôi cháy thành tro. Có những con người cực kỳ giàu sang ngày hôm qua, tự nhiên bữa nay thành trắng tay. Mình thấy cái tình trạng của những người bị hỏa hoạn vậy, tự nhiên là lòng của ta khởi lên một cái niệm xót xa rất là tự nhiên à. Rồi các vị nhìn trong cái chương trình phim, họ chiếu những cái cảnh đói khổ nè, chiến tranh hoạn họa của những nơi xa cái vùng quê hương này, các vị chỉ nhìn thôi là các vị khởi trong lòng cái niệm trách ẩn, xót xa ngay à. Rõ ràng là cái điều này đâu cần ai dạy. Khi ta nhìn cái thương tâm của người khác, tự nhiên lòng ta sinh khởi cái niềm trắc ẩn, sự cảm thông, và cái lòng thương yêu tự nhiên nó chảy tràn trong tâm thức ta. Còn khi mình nhìn cái sự giàu sang, kiêu sa, khoe mẽ của người khác, tự nhiên trong tâm mình nó sinh cái niệm gì? Tại sao có sự ganh tị? Tại sao sự ganh tị? Thưa, tại vì lúc bây giờ mình để cho cái ý thức của mình nó thầm thầm, nó suy nghĩ, nó nói năng, nó hoạt dụng rất là dữ dội. Cái tự nhiên mình khởi ra cái ý thức tức tối, bực bội, ganh tị dễ vô cùng. Còn khi các vị nhìn cái cảnh thương tâm thì tự nhiên nó đánh động vào tâm thức các vị. Các vị không cần suy nghĩ gì cả, cái lòng yêu thương tự nhiên nó tràn ra một cách rất là tự nhiên. Và từ cái điều thực tập cạn này, thưa đại chúng, mà ta có thể làm cho cái trái tim thương yêu của Bồ Tát Quan Thế Âm có mặt rất là dễ. Khi các vị nhìn tất cả cái đối tượng đến với mắt của các vị, mà các vị dừng lặng, chiêm nghiệm, quán chiếu, mà đừng có khởi cái ý thức thầm thì nói năng gì về những cái điều ta tiếp xúc, thì tự nhiên lòng các vị có được hai trạng thái. Trạng thái thứ nhất là an bình tĩnh tại. Trạng thái thứ hai là các vị khởi cái tâm yêu thương cũng rất là dễ dàng. Đó là con đường ta thử thực tập làm cho cái phẩm chất Quan Âm hiện lộ trong ta. Đó là cách thứ nhất. Không biết cái điều tôi chia sẻ có dễ hiểu đối với các vị hay không. Tôi xin lặp lại. Thưa đại chúng, là trong tự thân ta nó có một cái năng lực rất là màu nhiệm của sự yêu thương, của lòng cảm thông. Và ở cái mức độ cạn nhất về hình thể vật lý thôi, mình đừng tưởng hình hài mình nó ốm yếu, nó không có khả năng cử được 1.000 kg, không phải như vậy. Những cái lúc mà tâm thức của các vị bất chợt nó khởi lên một cái ý niệm sợ sệt, hay là cái lòng yêu thương nó mãnh liệt bên trong, thì tự nhiên bất thần các vị có thể cử được một cái món đồ cả tấn, không phải khó khăn. Và chuyện này nó xảy ra rất là nhiều lần, người ta chứng nghiệm được. Ví dụ như cái câu chuyện lâu rồi tôi kể cho các vị nghe về người đàn bà ở trên đất Mỹ này, không biết tiểu bang nào đó. Bà bị gãy cái xương chân, đang băng bộ. Buổi chiều đó bà ngồi trên chiếc xe lăn, bà lăn xe ra ngoài hiên nhà để nhìn trời nhìn mây. Bất thần cái cậu con cậu thay cái bánh xe đó, cậu bẫy cái xe lên, cậu gỡ bánh xe ra, cậu lắp bánh xe vô và cậu nằm ở dưới, cậu lui cui sửa gì đó không biết. Và cái con đội nó bị trong trên thế nào đó nó sụp xuống mất, và cái xe nó từ từ nó đè xuống vậy nè. Và cậu la: má ơi, chết con rồi, má làm sao cứu con, con không thể làm thế nào để bò ra được, trong khi cái xe nhiều tấn nó đang đè trên cậu mà chắc chắn nó đè xuống là chết. Cái bà kêu làng xóm cứu mà đâu có ai có thể cứu được. Cái bà đứng dậy giục cây nạng qua một bên, bà nắm cái cản xe nói sau đó, bà dở hỏng lên vậy, bà la: con hãy bò ra mau. Thì bà dở hỏng lên thì thằng con, cái xe nó cũng vừa đè xuống lưng cái cậu bé, lăn người ra khỏi xe, mừng quá đấy, con thoát rồi má ơi. Thì liền tức khắc bà buông cái xe xuống, bà té lăn ra và người ta đỡ dậy. Thì bà không thể đứng dậy được, tại vì chân của bà cái vết gãy vẫn còn và vết băng bột vẫn còn. Và tới chừng người ta chạy tới, bác sĩ chạy tới, không biết cái phép màu nào đó làm cho người đàn bà chân còn gãy, còn ngồi xe lăn, chưa có thể một mình chống cái gãy để đứng gì được, mà có thể đứng được trên hai đôi chân của mình, dỡ được chiếc xe nặng nhiều tấn để cho con mình thoát chết. Trong thưa đại chúng là cái năng lực của ý chí ta, nó điều khiển được cơ bắp này có khả năng phi thường khi lòng yêu thương rừng rực cháy. Và rõ ràng điều này nó được chứng nghiệm rất là nhiều trường hợp xảy ra. Cho nên cái hình thể vật lý của ta nó đã có một cái sức mạnh rất là mầu nhiệm ở bên trong. Huống nữa là tâm thức của các vị, cái lòng yêu thương của các vị, cái trái tim rộng mở của các vị là năng lực tự hữu. Các vị có khả năng mở rộng ra đến vô biên giới, chứ không phải là chỉ thương một vài người trong gia đình, chỉ thương một vài người thân thiện có ơn với ta. Không phải như thế. Ta có thể mở rộng lòng thương yêu của mình đến vô tận. Đức Thế Tôn mỗi sáng Ngài đều tỏ thiền và rải tâm từ bi của Ngài để nhuần thấm đại địa. Thưa, mình nghe tưởng chừng như câu kinh ấy Nó rất là trừu tượng. Thưa, không phải như vậy. Khi lòng yêu thương của các vị đủ lớn thì trái tim của người kia dù đóng máy, nó cũng có cái cách, nó cũng có cái thời điểm thâm nhập vào được trái tim của người kia. Và mình thực tập điều này ở mức độ cạn, đó là các vị thử nhìn bất cứ một người nào trên cuộc đời này, khi các vị tiếp xúc, các vị đừng để cho cái hờn, cái giận, cái sự ganh tị nó sinh khởi trong đây. Nhìn bất cứ ai ta đối diện trong cuộc đời này, ta hãy làm thế nào để cho cái sự yêu thương cảm thông của mình nó có mặt, nó sinh khởi ra trong trái tim ta. Đó là cái cách mình thực tập để có thể tiếp nhận được năng lượng lành của Bồ Tát Quan Thế Âm yểm trợ gia hộ cho mình trong cuộc đời tu. Thưa đại chúng, mình lặp lại hai điều mình vừa chia sẻ cùng các vị. Điều thứ nhất, đó là mời gọi cái năng lượng từ bi yêu thương có mặt trong trái tim của các vị, để làm tịnh hóa tâm của các vị, để làm cho cái lòng từ bi của các vị càng ngày càng rộng mở thênh thang. Cái điều thứ hai mình cũng vừa chia sẻ là ta có thể nhìn mọi người, và thực tập điều này rất là dễ. Các vị nhìn bất cứ ai hay bất cứ một đối tượng nào có vị tiếp xúc bằng mắt, các vị hãy rải lòng thương yêu của các vị đến đối tượng đó, đến người đó. Hãy lưu ý là đừng để cho cái ý niệm buồn, giận, ghét, vơ, ganh tị sinh khởi trong tâm thức của các vị. Và mình làm được điều này, cái lợi ích nó đến liền tức khắc. Đó là không phải là người kia có thêm được cái gì, hay là người đối diện của mình nhận được cái gì đâu. Cái chuyện đó thì còn đợi cái trái tim của người kia có mở hay không. Mình rải lòng thương yêu của mình, cái nhìn từ bi của mình, người ta nhận hay không là một chuyện, nhưng mà cái điều quan trọng thành đạt nó chính các vị là lòng của các vị càng ngày càng thênh thang, cái tâm yêu thương của các vị càng ngày càng tràn đầy, Và khi lòng yêu thương, niềm tri ân mở ra trong trái tim các vị thì cái quà tặng nó đến với các vị trước, đó là hạnh phúc của các vị có mặt liền. Tất cả những cái khổ đau, phiền muộn, đọa đài, bất an, hờn giận, tự nhiên nó bốc khói bay đi, không cần làm gì cả. Mà tự nhiên lòng ta nó tràn đầy cái chất ngọt ngào của yêu thương và hạnh phúc. Quà tặng đầu tiên nó đến khi các vị khởi ý niệm thương yêu trao tặng cho người. Đó là cái điều rất là cụ thể ta có thể thực tập được dễ dàng, và thực tập nó ngay nơi đây và giờ phút này. Đó là mình thực tập một điểm trong hai phần của Bồ Tát Quan Âm trao tặng cho chúng ta. Bồ Tát Quan Âm được gọi là Thiên Thủ và Thiên Nhãn, tức là trong mỗi bàn tay đều có một con mắt. Đầu tiên là mình tu tập cái hạnh con mắt để nhìn. Và các vị thử thực tập điều này thì các vị thấy càng ngày mình càng dễ thương ra, càng hiền ra. Chắc như vậy thôi. Tu mà về nhà người thân của mình thấy mình như thấy cây xương rồng, không dám lời gọi mà tu tập pháp môn. Các vị tu mà càng ngày người xa kẻ gần gì tiếp xúc các vị, họ đều cảm thấy yên bình, ấm áp, dịu dàng, dễ thương, thích ngồi gần. Con cháu thích ngồi gần, người thân thích chia sẻ với mình. Kể cả những loài động vật ngoài đất trời cũng thích gần gũi các vị thì thành công. Mà tu hành ai thấy cũng sợ thì chưa có thành công. Các vị để ý, mình chưa chuyển hóa được tâm mình á, cái ác niệm trong tâm mình còn nhiều. Mình nhìn ai mình cũng thấy bực bội, nhìn ai mắt mình cũng có lửa hết. Tu trần pháp môn không phải tu theo Phật. Mình nhìn cái mình thấy nghi ngờ, nhìn cái thấy phiền muộn, nhìn cái thấy ganh tị thì tu trần. Cho nên các vị hãy lột tất cả những cái ấy bỏ xuống, hãy mang cái đôi kính yêu thương của Bồ Tát Quan Thế Âm, nhìn là rải lòng thương. Và có một lần mình kể cho các vị nghe bài Diệp Ba Ma đó, nữ thiền sư của Ấn Độ, là một cư sĩ chứ không phải là ông thầy tu hay là ni cô gì cả. Bà là một cư sĩ, bà có đời sống gia đình, bà cũng khổ đau vì con mà mất, chồng mà mất ấy. Thế nhưng mà bà thực tập thiền quán, sau đó bà trở thành một nữ thiền sư rất là lỗi lạc. Rất là nhiều người Mỹ dạy những cái trung tâm thiền lớn trên nước Mỹ này, họ qua bên kia họ mời bà qua để dạy những cái khóa thiền. Và trước khi bà lên xe bếp, các vị biết bà làm gì không? Bà đứng và ban phép lành cho chiếc xe này. Và đệ tử của bà là những người Mỹ, dĩ nhiên là những người Mỹ đứng cao hơn bà, bà đứng thấp hơn như nách. Và bà dẫn nó đi thiền hành, người ta tưởng là hai cha con chứ không nghĩ bà là thầy của hắn. Và trước khi lên xe bếp, bà đứng và ban phép lành cho chiếc xe. Và người ta ngạc nhiên, người ta nói đây là những thứ vô tri. Bà nói không, nó có cái linh hồn của nó chứ không phải là vật vô tri. Thưa đại chúng, là cái vật chất vô tri nó là một đống sắt. Thế nhưng mà có khi nó nổi chứng giống như một con người, có khi mình phải dỗ về nó mới nghe lời mình. Cái vật chất vô tri bằng sắt thép xi măng làm thành như cái cầu bắc ngang của dòng sông. Thế nhưng các vị mà dùng cái quán chiếu của Bồ Tát Quan Thế Âm thì các vị thấy đấy là một Bồ Tát hiện thân, bắc ngang từ đầu bờ sông bên này qua bờ sông bên kia, để bao nhiêu chiếc xe đi ngang trên lưng mình tới những cái vùng đất cần thiết, bao nhiêu con người nương trên hình hài mình để tới được những cái nơi chốn gặp gỡ người thân. Một ngày không biết bao nhiêu chuyến xe chở thức ăn để nuôi dưỡng bao nhiêu thành phố. Và rõ ràng là bình thường mình thấy nó là vật vô tri ấy vậy, nhưng mà có sự cố rồi các vị thấy khốn khó vô cùng. Ta không thể làm cách nào đi ngang qua dòng sông nếu không có cây cầu. Bình thường trên con lộ ta đi, ta thấy nó là vật vô tri. Thế nhưng mà có sự cố thì các vị muốn về thăm bố mẹ dùng xe đi vô không có được. Có phải vậy không? Cho nên không hề có một vật gì gọi là vô tri. Nếu trái tim của ta cái sự tri ân của ta có mặt thì các vị nhìn mọi vật bằng cái niệm tri ân, nhìn con người bằng niệm tri ân. Và khi làm được điều này, tự nhiên trái tim yêu thương của các vị mở rộng mênh mông thôi à. Và từ điều này ta thấy là các vị thiền sư nhân và Đít Ba Ma và ban phép lành cho chiếc xe bến rất đúng, thể hiện cái niềm tri ân đối với tất cả những cái sở hữu vật chất mà ta thọ dụng. Nếu không có ly nước, ta không thể tồn tại. Nếu không có mảnh giấy, ta không thể truyền đạt được tri thức cho nhau. Nếu không có cái chùa, ta không có điều kiện để vân tập về đây tu tập. Rõ ràng là mọi cái đến với ta, ta hãy nhìn bằng cái niềm tri ân. Và khi cái niềm tri ân có mặt, cũng có nghĩa là tâm từ bi của ta bắt đầu lớn dần theo cái sự tu tập của chúng ta. Người ta có một định nghĩa là không có cái sinh vật hữu tình nào vô ơn như loài người hết. Thế nào là vô ơn? Cái giản dị gần nhất, thưa đại chúng là khi mình mà thọ ơn ai, mình muốn vội vàng trả ơn người kia là để làm gì? Mình muốn xóa đi cái sự mang ơn của mình đối với người kia. Và ngay trong pháp hành của Đức Phật dạy, các thầy phải mang ơn người ta bằng cách gì? Không được trồng tỉa nè, không được kinh doanh, không được chăn nuôi, xin ăn thôi. Là tại sao? Để thọ ơn thí chủ chứ. Thọ ơn để thấy mọi người ở đây đều là cha, là mẹ, là người ơn của ta. Để khi nhìn các vị khởi cái niềm tri ân. Khi ta khởi cái niềm tri ân với mọi người thì tự bên trong ta cái bản ngã, kiêu ngạo, tự hào không còn nữa. Ta cảm thấy mọi người là người ân của ta. Thế thì ngay nơi đó, trái tim thương yêu rộng mở các vị đã có mặt rồi. Và từ điều này, thưa đại chúng, là các vị thử thực tập một bước rất cạn, đó là các vị hãy mở con mắt yêu thương của Bồ Tát Quan Thế Âm mà nhìn. Mình chưa cần làm thiên thủ, mình làm thiên nhãn thôi. Thiên nhãn là gì? Có cả nghìn con mắt để nhìn vào vạn loại chúng sinh. Đối tượng nào cũng là đối tượng để ta tri ân, đối tượng nào cũng cần lòng yêu thương của ta trải đến với họ cả. Và khi mình làm được điều này, thưa đại chúng, tất nhiên một điều là hạnh phúc nó đến với các vị trước. Và người tu, mình đừng nghĩ là những cái pháp tu như niệm Phật, lễ đại Quan Âm hay là những điều có chia sẻ nó là cái gì trừu tượng. Mình phải thực tập lâu lắm mình mới nếm được cái kết quả của nó. Không phải như vậy. Các vị thực tập là các vị nếm được kết quả liền. Các vị niệm một buổi danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm thì các vị nếm được cái kết quả, cái sự thành tựu tức khắc có mặt liền thôi à. Các vị làm cho con mắt của các vị có cái nhìn từ bi cảm thông thì các vị nếm được kết quả của cái sự thực tập này ngay thôi à. Ta thử về nhà tiếp xúc với những người thân trong nhà, nhìn họ bằng đôi mắt của Quan Âm, nhìn mọi đối tượng khi tiếp xúc, thế thì các vị sẽ không còn bực bội, buồn phiền, ganh tị, giận tức gì khi các vị tiếp xúc với bất cứ ai. Người đó gây khó khăn cho ta ư? Người đó làm phiền muộn ta ư? Người đó là người gây bao nỗi nhục nhằn của đời sống ta ư? Thưa, do vì các vị nhìn, các vị mời gọi những hồ sơ mình đã cất chứa về người kia lên. Và tất cả những hồ sơ mình cất chứa về người đó nó giống như mắt kiến nha, nó có màu. Nhìn cái mình không thể thấy được cái điều dễ thương nơi người kia. Bây giờ khi các vị niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát thì các vị hãy nhớ cái điều Bồ Tát trao tặng cho chúng ta là hãy có cái nhìn từ bi đối với mọi người, mọi vật, mọi hiện tượng của đất trời. Và là mình làm được điều này là mình đang tu tập hạnh Quan Âm. Mình làm được điều này cũng có nghĩa là mình làm cho bên trong Đức Quan Âm mình tự nhiên hiển hiện. Và khi bên trong của các vị Bồ Tát Quan Âm hiển hiện thì nó cùng một cung bậc với năng lượng của Bồ Tát Quan Âm đang có mặt trong không gian, đang có mặt trong hành tinh này, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Bên trong của ta mà có chất lành, tất nhiên là người lành đến với ta. Bên trong của ta mà có cái chất casino thì người nào cùng một máu casino đến với ta. Bên trong của ta có cái chất rảnh một chút và đi shopping thì các vị làm thân với những người cùng một phẩm tính như vậy. Và bên trong của các vị mà các vị làm cho Bồ Tát Quan Âm hiển hiện thì thưa đại chúng là năng lực Bồ Tát Quan Âm gia hộ các vị từng phút từng giây. Rõ ràng là năng lượng lành của tự thân, chính nó là một bầu khí quyển bảo vệ hành tinh. Năng lượng lành của Bồ Tát Quan Âm bên trong của các vị mà hiển hiện thì bao phủ đời sống của các vị. Những cái nạn tai, hoạn quả, bất an, buồn phiền của đời sống tự nhiên đụng tới các vị không có được. Hành tinh này tồn tại là do cái bầu khí quyển rất là dày che chắn, cho nên những cái tảng vẩn thạch ở ngoài không gian vô hình đụng vào thì thành sao xẹt đó, nó cháy liền, không có cái viên đá nào ngoài không gian bay vu vơ mà chạm vào hành tinh được cả. Chạm là cháy. Ta cũng thế. Thưa đại chúng, là các vị làm cho năng lực Bồ Tát Quan Âm bên trong của các vị hiển hiện, tức khác là hình thành một cái tấm áo giáp phước đức nhiệm màu che chở đời sống của ta, thu hút được năng lượng của Bồ Tát Quan Âm đang hiện hiện trong không gian, trong hành tinh này. Tự nhiên là đời tu của mình thẳng một đường, không có chông gai gì ngăn lối cả. Và điều này xin đại chúng cố gắng thực tập, làm cho trái tim của các vị hiển hiện Bồ Tát Quan Âm. Và tôi xin lặp lại, mở trái tim Quan Âm trong ta rất là dễ. Cái cửa đó đi vào bằng đôi mắt thôi. Từ nhãn thị chúng sinh, mắt lành trong chúng sinh, hãy nhìn mọi người bằng con mắt rất là lành, rất là thương yêu. Đó là cánh cửa để các vị mở vào cái kho tàng Quan Âm đang có mặt trong các vị. Và điều này phải thực tập, chứ không thể nghe rồi mình thành đạt được. Và mong rằng trong cái kỳ khóa tu Quan Âm này, gọi là khóa tu Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tông Đà La Ni, thì xin các vị mở cái con mắt thương yêu các vị nhìn mọi người. Hãy mở con mắt thương yêu nhìn những người thân đang có mặt bên ta, trân quý sự có mặt của họ. Và khi trái tim của các vị mở ra thì các vị nhận ra được Quan Âm đang có mặt xung quanh. Có thể là các vị là Bồ Tát Quan Âm. Thưa, ai cũng là sự hiện thân của Bồ Tát Quan Âm. Nếu trong con mắt của các vị có Đức Bồ Tát Quan Âm đang hiển hiện thì các vị thấy niềm tri ân tràn đầy trong trái tim, và lòng thương yêu tự nhiên nó tràn lên, và niềm vui, hạnh phúc, sự an lạc hay trạng thái niết bàn tự nhiên có mặt trong trái tim các vị rất là dễ. Và xin dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo. Thầy con khá xúc động khi thầy nói về tình cảm với con. Cô mình về nhà đi nhận cha mẹ. Con cũng ở trong hoàn cảnh đó nên con xúc động. Dù là năm ngoái mẹ con về với Phật, con chưa kịp báo hiếu. Cái ước nguyện xuất gia của con từ rất lâu, mà con bị rất nhiều chứng duyên ngăn cản, không thể nào thực hiện được. Sau khi mẹ con mất, con càng bị thôi thúc nhiều hơn. Con chỉ biết một lòng nguyện Quan Thế Âm xin Ngài xả bị giúp con. Bạch Thầy, trước mùa Vu Lan năm nay, một đêm con nằm mơ thấy mẹ con. Con cứ xin với Quan Thế Âm là con đặt ước nguyện của con trên tay Quan Thế Âm, tùy Ngài, Ngài cho lúc nào con xin nhận lúc đó. Đêm đó con nằm mơ với mẹ con. Mẹ con nói tới lúc rồi đó con thưa với Thầy, đến chùa thưa với Thầy. Con hỏi mẹ con là con biết đến Thầy nào, chùa nào, vì con đã lang thang nhiều chùa. Mẹ con nói một câu, con hãy đến ngôi chùa mà con được tụng Lương Hoàng Sám của Thầy, đó chính là chùa Phật Tổ. Và khi con được tụng Lương Hoàng Sám chính là do Thầy thượng tịnh. Thì con nhận ra điều đó. Thì hôm nay lời thuyết pháp của Thầy chẳng rõ cho con thấy là Quan Thế Âm có 32 hiện thân: Tể tướng, đồng nam, đồng nữ. Riêng cá nhân con thì hôm nay con thấy rõ ràng Quan Thế Âm đối với con đã hiện thân bản thân tu sĩ, đó là Thầy thượng tịnh. Con cảm tạ Thầy đã cho con chia sẻ việc này. Con cảm tạ quý đạo hữu đã cho hiện thân được chia sẻ điều này. Mà nếu không có cơ duyên này, không bao giờ sẽ có thể chia sẻ được tấm lòng đó với Thầy thượng tịnh. Thầy vô tình, nhưng mà Thầy chính góp sức và năng lượng rất là lớn cho sự xuất gia của Thầy chân. Và cái cuốn sách nhỏ ở góc kia để chân biết về cái cơ duyên đó, thì quý vị nhận với lòng và tri ân. Cảm ơn công đoàn tạ Thầy. Cảm ơn quý vị và quý Phật tử. Thưa, thực ra cái điều của các vị chia sẻ đóng góp được cho cái niềm tin của các Phật tử nơi đạo tràng này. Ở thú thật cùng các vị ở Việt Nam, tôi cũng trụ trì chùa Quan Thế Âm. Tôi theo ông cụ Trúc Lâm từ năm 74 để tu thiền. Thế nhưng mà đối với tôi thì Bồ Tát Quan Thế Âm rất là gần gũi, và tôi cũng niệm Quan Âm rất là thường. Mỗi lần tôi bước ra khỏi cổng chùa, tôi đều niệm Quan Âm. Và một điều tôi đoan chắc cùng các vị là trên con đường hành đạo, điều nhờ năng lực của Quan Thế Âm, Ngài đặt tôi đâu tôi làm việc ấy. Trong đời tu của tôi chưa hề nghĩ là mình làm cái việc gì cả. Rất thích an trú một cái thất bé nhỏ, tu cho hết một đời. Không hề nghĩ là mình làm trụ trì, không hề nghĩ là mình đi lang thang đến đất Mỹ này và có dịp ngồi chia sẻ cùng các vị. Tôi không hề nghĩ là tôi giảng kinh thuyết pháp gì cả. Là một ông tăng rất là bình thường, cơm cháo qua ngày tu thôi. Nhưng mà rồi cái duyên đẩy đưa, tự nhiên làm trụ trì một tự viện, rồi tự nhiên cất bước qua nơi đây, tự nhiên tiếp xúc cùng các vị. Và mọi cái việc tôi làm được, tôi nghĩ là tôi không có khả năng, chỉ là sự gia vị của chư Bồ Tát và Bồ Tát Quan Thế Âm. Cái niềm tin tôi rất là vững chắc nơi Bồ Tát Quan Thế Âm. Cho nên thưa đại chúng, là những điều quý vị vừa chia sẻ rất là hay, để cho trong đạo tràng đây các Phật tử khởi phát cái niềm tin kiên cố bất hoại về Bồ Tát Quan Thế Âm. Và chúng ta có thể tin tưởng một điều rằng Bồ Tát Quan Thế Âm luôn hiển hiện, Ngài luôn lắng nghe cái tiếng kêu của sinh linh trên hành tinh này, trên cõi ta bà này để yểm trợ. Có khi Ngài hiện thân trong giấc mộng như cô Lệ Trân vừa chia sẻ. Có khi Ngài hiện thân là một người đối diện bằng hình thể xác thịt thực trước mặt chúng ta. Và điều này các vị hãy có một niềm tin vững chắc, và các vị thành tâm xưng tán danh hiệu và niệm tụng Ngài. Có khi mình tu lâu quá rồi mình cái niềm tin đối với Phật, đối với Bồ Tát của mình nhạt nhòa đi, mình niệm hoài không thấy linh, mình đừng nghĩ như vậy. Thưa đại chúng, là Có những vị đạo sư rất là lớn, các ngài không nói nhưng mà niềm tin của các ngài rất là kiên định nơi các vị Bồ Tát. Một cái việc rất là gần, các vị để ý là sư ông Nhất Hạnh đó, mở đầu nó tu điều niệm Quan Âm, chưa hề thiếu một buổi lễ niệm Quan Âm trong những khóa tu. Và năng lực của Bồ Tát rất là mầu nhiệm. Một cái cụ thể nữa, ví dụ như núi rừng lọc quyển bình thường, rắn lục lạc nó bò đầy hết đó, mà nó chạm vào người ta thì chỉ có nước chết mà thôi. Thế mà 800 con người, 900 con người về ngủ nơi đó để tham dự một khóa tu, rắn không có con nào. Ban đêm ban hôm họ cắm liều đầy ngoài vườn hết, ngoài rừng hết đó. Và họ cứ đi nhẫn nhơ vậy thôi, họ không hề biết có rắn hay cũng không rắn gì hết. Cứ lên tọa thiền rồi về, buổi tối cũng như buổi khuya ấy. Vậy mà sự việc nó diễn ra rất là yên bình, không hề có chuyện gì xảy ra đối với những thiền sinh tham dự khóa tu cả. Ta thử nghĩ là nếu có một người thiền sinh Mỹ họ bị rắn cắn cho thành chết, thế thì cái chuyện gì xảy ra? Đổ nợ, phải không ạ? Bồi thường tiền cũng đủ chết. Và rồi cái uy tín của một trung tâm tu học, của một khóa tu không còn để người ta dám tới nữa. Chắc như vậy thôi à. Và từ điều này rất là bé nhỏ trong cái sự nhận biết của tôi về sự linh đứng của Quan Âm, kể cho các vị nghe để các vị khởi phát một cái niềm tin rất là kiên định. Và thưa đại chúng là bản thân tôi tới bây giờ thiền là pháp môn thực tập như ăn cơm và uống nước, nhưng mà mỗi một buổi sáng đi thiền hành quanh đây hay đi bắt bộ ở trên lộc quyển, tôi vẫn điều điều niệm Quan Âm. Là tôi vẫn nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, hít vào niệm nam mô, thở ra Quán Thế Âm Bồ Tát. Và dĩ nhiên là có nhiều điều rất là linh ứng, nhưng mà chúng ta không có nhiều thời giờ chia sẻ nơi đây. Chỉ xin thưa cùng đại chúng một điều là riêng đối với bản thân tôi, niềm tin với Bồ Tát Quán Thế Âm rất là kiên định. Cả một đời làm đạo và mãi bây giờ cho tới lúc trả lời ngài này về cõi vô thường, thưa các vị là đối với tôi niềm tin Quan Âm rất là vững chắc. Đó là đôi điều chia sẻ cho các vị có niềm tin và cố gắng. Ta không thể làm gì nhiều hơn, thôi mỗi ngày mình niệm Phật lai rai, niệm Quan Âm lai rai cũng được. Điều tôi chia sẻ là khởi từ bi tâm, những cái đó thì các vị có thể thực tập từng ngày. Nhưng mà trước khi thực tập những điều đó, ta hãy làm cho lòng mình nó đủ an định, làm cho tâm thức mình nó bớt lăng xăng phù động nó đã. Và không có một cái phương pháp nào làm cho tâm thức mình nó an, nó bớt lăng xăng phù động bằng cái con đường hít vào niệm nam mô, thở ra niệm Quan Thế Âm Bồ Tát. Các vị hít vào niệm nam mô, thở ra niệm A Di Đà Phật, hay hít vào niệm nam mô, thở ra niệm Quan Thế Âm Bồ Tát đều được cả. Mỗi người có một cái duyên với một vị Bồ Tát, một danh hiệu Phật, điều đó tùy chúng ta thôi. Chúng ta cảm nghiệm được đời sống của mình nhờ năng lực của vị Bồ Tát nào dắt dẫn người ta chí thành xứng đáng danh hiệu ngài. Để xin dừng ở đây. Cảm ơn mọi người.